Lửa hận rừng xanh, chương 4, chúa tể 10 vạn núi. Góc truyện audio.com. Quan sát giây lâu, lôi bản đồ ra coi lại, võ minh thần tấm tắc bảo quản kình, thập vạn đại sơn quả là vùng cứ hiểm đắc địa, đúng như thiên hạ đồn. Chiếm nơi này hàng ngàn vạn quân cũng bó tay. Theo lời thần pháo, từ vùng này vào tới bản doanh cũng còn cả trăm cây số, quân tuần tiễu qua lại, nhưng phải đi sâu chừng 20-30 cây số nữa mới đến tiền đồn tiền trại. Nay mới, giữa trưa ta nên đi ngay cho sớm gặp quân tuần càng hay. Quản kình khen phải, thầy trò dục ngựa đi miết. Đường này là đường, giao thông qua các vùng rải rác sơn thôn, đường xuyên sơn hiểm trở gập, kình, nhiều chỗ chạy qua những hẻm núi hai bên dựng như thành không. Khác lạc phụng ba, hoa dung đảo, lại có nhiều khúc tường không có đường, phải đi qua núi đèo khe thác hoặc cầu treo, không khác sơn đạo của ba thục. Xưa, có khúc sơn đạo dài cả chục cây số chênh vênh trên mây coi vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm đến chóng mặt, mỗi khu có sơn thôn lại có đường mòn khác, rẽ vào tuy hiếm nhưng nương đồi san sát coi rất sầm uất. Khoảng 3 giờ chiều, vừa đi hết một khúc sơn đạo tới một con thung rất phong quang, bỗng quản kình gọi giật, cậu hai à, có đoàn nhân mã sau ta. Chấm, võ dòm lại ẩn hiện sau cành lá, quả có một toán hơn chục người ngựa rầm rập chạy xa xa khúc sơn đạo vòng thúng, đang đi tới. Chưa rõ bọn nào, hai thầy trò bàn nhau vọt xuống thung lũng ẩn tạm sau lùm cây rậm, thoát trông lên, chẳng thấy đâu nữa, chỉ có hai bóng mặc lối xạ phang. Chạy thẳng xuống chân đồi, lần đâu mất dạng, tưởng có lối khác, hai thầy trò vừa định đi liền, bỗng nghe tiếng chó sủa. Ran, rồi thấy hai con cọp vằn to lớn từ nẻo rừng bắc vọt chồm ra, có một đàn. Hơn 10 con chó săn đuổi theo cắn chân, khiến hai con cọp nổi giận quay lại. Tá, nhưng chó rất khôn, cứ con cọp rừng, chúng lại làng liền, thình lình nghe tiếng quát lanh lảnh, rồi một con ngựa bạch từ sau bóng cây lá vọt ra, mang trên lưng một thiếu phụ đẹp tuyệt trần chạc 27-28, mặc toàn quần áo trắng, choàng áo trắng, trước mặt nàng lại có một chú bé độ 5-6 tuổi mặc quần áo vóc đại hồng, đầu lại chít khăn nhiễu, coi rất ngộ nghĩnh, thông minh, chú bé chỉ trỏ, reo hò, nhấp nhổm, thiếu phụ vừa tế ngựa vừa cúi mặt như dặn bảo chi, bỗng nàng ngẩng lên, quát lành, giọng thánh thót như tiếng đàn. Hồ vằn, mi còn định chạy đi đâu, chưa chịu theo đầu phục, lời vừa dứt đã thấy nàng thả vút ra một sợi dây xích sáng loáng, chỉ nhỏ như sợi dây gai, cách đến 60 bộ ngoài, thòng lọng chụp trúng cổ con cọp, lôi nghiến lại, con cọp giống lên, lồng đào rằng co phá chạy, thiếu phụ nhảy vèo xuống đất, lôi con cọp giữ lại, gọi lớn. Kiệt nhi, thử bắt con kia, mẹ coi được chưa, ngựa vẫn chạy, chú bé áo vóc, giả, lớn, rượt theo con thú dữ. Chú bé này, vẻ thích chí hết sức, vừa nhấp nhổm vừa vỗ luôn tay, thân hình bé nhỏ như dính chòm yên tưởng sắp bắn văng theo đà ngựa phi nước đại. Con bạch mã này đúng loại thiên lý long câu, chạy như gió thoảng. Thoáng đã cách con cọp chừng 40 bộ ngoài, chú bé cũng thả vút ra một sợi xích thòng lọng nhỏ, bọn võ minh thần chỉ thấy nháng loằng ngoằng cái. Con cọp đã bị thòng lọng siết cổ kêu giống lên, đúng lúc nó định vọt lên đồi. Chú bé cười khanh khách, thiếu phụ vừa lần dây xích vừa reo lên khen. Còn chú bé lập tức quất ngựa chạy vòng lại, lôi con cọp theo, con cọp rằng co phá chạy không nổi, bị lôi sành sạch. Thầy trò võ minh thần đứng chỗ, góc truyện audio.com, khuất bên đồi coi không khỏi phục thầm, chú bé nào dè mới lôi được 10 thước, thình lình trong bụi có một bóng người chạy ngựa vọt ra, ré lên. Hầy à, thằng bé này sao dám bắt cọp tao nuôi. Chả tao, mày, lời dứt y đã sấn tới gần con cọp, thò tay túm lấy dây xích ngót hai thước. Móc vào dây quăng, y giật tháo phăng ra, dắt luôn con cọp chạy lên đồi. Tên, này coi vẻ lợi hại hết sức, con cọp bị lôi đi giống lên vang động, nhảy chồm tát. Với theo tên này ngoái lại chụp luôn lấy cổ con mãnh thú, điểm huyệt con thú. Cứng đờ y vác luôn lên vai, cứ thế phóng. Chú bé là lớn, dựa theo, lúc đó thiếu phụ cũng vừa lôi con thú lại tháo. Xích sực thấy kẻ lạ cướp cọp của con mình, nàng lật đật bỏ con thú nằm quay. Đấy, chạy vọt theo, gọi lành, Kiệt Nhi, đứng lại, để đó mẹ, chú kia đâu tới làm ngang dữ. Vậy, lãnh thổ này thuộc ai, chú không biết sao, dám bảo cọp chú nuôi. Thoáng tên kia đã chạy lên đồi, bạch mã thấy y cướp cọp ngang xương, cứ sải vó lên đồi, tên kia chạy vọt vào sơn đạo, chú bé vừa hét đòi, vừa tóm. Cổ chó, thòng lọng lao chồm theo, không chịu bỏ, thiếu phụ ngước trông lên. Giật mình réo gọi lanh lành, Kiệt, quay lại con, không được đuổi theo, lần này nàng gọi lối, truyền thanh vạn lý, rót vào tay, mãnh liệt chú bé, gò dập ngựa, lúc này đã lao vào sơn đạo 50-60 thước, ngựa vừa dừng. đứng chân sau, quay lại, bất thần, rầm, cả một khúc sơn đạo dài gãy rắc, chân ngựa hiện ra vực thẳm phía dưới, nguy là khúc sơn đạo này như một cầu treo chênh vênh trên hai chòm đầu đồi, không còn ngả thoát xuống nổi. Thiếu phụ nhác thấy biết ngay, có biến, vừa giật mình kinh sợ ngó, quanh, bỗng nghe có tiếng người quát nhọn hoắt, người đẹp đứng lại, ta không hại nó đâu, chỉ muốn nói với nàng câu, chuyện, lúc này nàng đã tới lưng đồi, nghe quát lập tức xẹt sau một thân cây đào. Mắt trông quanh, chỉ thấy trên cao, sơn đạo chênh vênh chảy vào dạng núi đá. Bị cắt đứt một khúc dài, phía ngọn đồi chú bé đứng ngựa quay đầu sơn đạo. Gãy, ngựa hí vang lừng, đầu này bầy chó hếch mõm sủa ran. Trên sơn đạo, thấy triệt lối về chú bé vùng cất tiếng gọi mẹ và thò tay tí hon rút phát cây. Trung liên cắm bên ngựa, khệ nệ chĩa theo tên cướp cọp bắn một tràng. Tuy, chú ta có sức nhưng nhỏ con, khệ nệ bắn cây súng lớn, coi rất mộ nghĩnh. Khiến bọn võ minh thần muốn phì cười khen thầm. Chà, chú bé con nhà ai coi can đảm dữ à, bị chặt cầu mất lối vẫn không? Sợ, lạ thật, tụi nào định giở cho gì đây? Ta phải kiếm cách cứu chú bé mới. Được, bỗng nghe có tiếng cười thét, người đẹp, con vịt dại ruột bắn cằn, sao không bảo nó đứng yên cho. Người lớn nói chuyện, muốn nó bị bắn què tay, thấy con đứng lộ thiên, lại sợ nó nổi nóng, xông bừa vào vách núi thiếu. Phụ hết sức lo cho con nhỏ, vùng gọi lớn, Kiệt Nhi, sao không xuống ngựa, ngồi chênh vênh thế ngã sao. Nàng muốn nói ý cho nó biết nấp vào sau con ngựa, nào dè tiếng la vụt. Truyền, không được xuống ngựa, bảo nó cứ ngồi nguyên và ném cây súng xuống. Chân, người đẹp hôn hơn mỗ ra rồi. Thiếu phụ bực tức cố nén gọi con, đứa bé ức quá, phải tuân lời, ném cây. Súng xuống chân ngựa, thiếu phụ lảnh giọng, bọn mi to gan, mất trí khôn, dám bức ta. Muốn gì sao chưa ra mặt, tiếng cười ngạo vang lên, hé hé, dọa mỗ ra ư, giao long cái ra khỏi vực, giao long con đứng, trước mũi súng mỗ ra, hé hé, mỗ ra rình cả tuần rồi. Chịu nói chuyện tức, thời với mỗ ra hay đứng đó xem giao long con nhảy xuống vực chơi. Gocchuyenaudio.com, dứt lời bỗng nghe, đoàng, tiếng súng, trên sơn đạo chú bé giật mình, giáo. Giác sờ lên đầu, đoàng, phát nữa bay luôn nếp khăn trên đầu, dài khăn bị. Đạn sói vút tung bay phất phơ rớt là xuống vực. Rồi bỗng nghe tiếng súng một nổ đi đẹt con ngựa cứ lồng đảo xẹt ngang. Lùi ngược co chân, múa vó chừng bị đạn sói mặt sơn đạo liếm sát móng, thoát. Đã kề mép sơn đạo cụt chú bé cứ giáo giác giòm quanh, chỉ sợ sẩy vó rớt xuống. Vực như bỡn, tình mẫu từ vô biên, thiếu phụ nhắc cảnh nguy hiểm không? Nhịn nổi vùng thét lớn, dừng lại, ác nhân, mi hết lương chi sao đem con nít ra đùa hả? Muốn gì, cứ nói với ta đây, để nó yên, tiếng lạ ré lên sao gợn, mỗ ra không đùa, mỗ ra sẽ làm thật nếu người đẹp không biết điều. Nhớ kỹ nó đứng trước mũi súng, giờ nghe rõ đây, người đẹp hãy giơ hai tay, lên trời tiến lên 10 bước, thiếu phụ cao mày hỏi lớn, muốn gì nói rõ. Muốn người đẹp theo mẫu ra về động, như bị điện giật thiếu phụ vùng hét, xúc sinh, dám phạm đến ta thế sao, mi là đứa khốn khiếp nào dám bắt, ta theo, tiếng lạ từ trên núi đá hắt xuống lạnh như tiền đồng. Mẫu ra là đứa đang chĩa súng vào mẹ con nàng và hiện mạnh hơn cả. Ngàn vạn binh hùng tướng mạnh nàng đã gặp, ta cũng là đứa ra điều kiện cho, nàng, giơ tay tiến ra và ngủ tạm một giấc để rời khỏi miền này không còn tiếc. Nữa. Thiếu phụ giận sung thiên quát lên mắng không tiếc lời, bỗng nghe súng. Nổ đi đẹt ngựa bạch trên sơn đạo bị sói dồn lùi tới miệng vực thiếu phụ tuy. Can trường nhưng trước tình thế bất lợi hoàn toàn đành thúc thủ, vì mạng sống. Của con dại, nàng thở phì một cái mạnh như chút hết uất ức vùng quát. Thôi đủ rồi, bỏ trò đó đi, ta thuận đi nhưng còn con ta phải thấy nó. Thoát ra về mới được, tiếng lạ vọng xuống lạnh lẽo, mỗ ra hứa, sẽ để nó về, không sai. Nhưng mỗ ra điều kiện, không, phải nàng, giơ tay, tiến ra, mỗ ra nóng ruột rồi đó, thiếu phụ mím môi, suy nghĩ, lại quát, được, ta cũng đành tin, nhưng ít nhất ta cũng phải thấy rõ mi là tên, khốn nào lại mất công đến tận xó rừng này rình trực chứ. Hé, hé, được, nhưng nàng không bắn được đâu, tầm súng không tới, đâu, lời dứt từ sau gành núi sơn đạo, lừ lừ tiến ra một bóng nhân ma quái kỳ. Dị lạ lùng, người quần áo đen thui, ngựa cũng chùm vải đen, mặt người ngựa đều bịt kín, chỉ hở hai con mắt cao lênh khênh, tay trái cầm một khẩu súng. Tay phải cầm một cuộn dây thừng đen xì, đầu có móc sắt. Bóng quái dị nói lớn, ta sẽ kéo sơn đạo gãy kia lên cho thằng nhỏ về nhà. Còn nàng chớ, nhiều lời, hãy sửa soạn ngủ một giấc mau. Y hất hàm, thiếu phụ đào óc tính, tất cả đều muộn rồi, mắt nhìn quanh. chợt lúc đó mới phát giác một bóng đứng chỗ khuất xế sau nàng, chĩa họng. Súng ra, hạ tên này không khó, nhưng còn con dại trên kia. Tên quái dị coi nanh, ác không vừa, nó dám bắn thằng nhỏ như chơi. Trời ức thật, cá chuối đắm, đuối vì con cảnh này đây. Dẫu có bắt tên kia cũng chẳng ích chi, nó chỉ là con cờ tốt tí mạng. Đầu óc muốn phát điên vì giận, thiếu phụ Sa Cơ từ từ giơ tay lên, tiến ra. Chỗ trống, tên quái dị áo đen cười the thé, tiến ra gần chỗ chú bé dưới này, tên. Đồng đảng chĩa súng cũng lừ lừ bước tới gần thiếu phụ xế ngang sườn. Thiếu phụ đảo nhìn theo hình bán nguyệt bỗng giật mình, sực thấy sau. Lưng tên đồng đảng có một bóng lực lưỡng vọt ra quất một báng súng vào đầu. Tên này sụng liền, có tiếng quát vọng lên sơn đạo. Đứng lại, gã chùm mặt, góc chuyện audio.com. Người bị súng chĩa vào đầu rồi. Tên quái dị giật mình giàn tay súng y đứng chênh vênh trên sơn đạo cách. Chú bé chừng 10 sảy, dòm xuống thét. Còn thằng nào nữa đó? Muốn đứa nhỏ này xuống vực ư, ha ha. Nó xuống vực ngươi cũng xuống vực, nó chết ngươi cũng chết. Theo, ngươi có giỏi cứ cho nó xuống vực đi sẽ thấy. Ta cũng rình đây lâu rồi ta. Muốn nó chết vì tay mi, còn mi, mi mất mạng về ta. Hà hà, từ sau lùm cây, một chàng tuổi trẻ lừ lừ tiến ra, đứng bên sườn đồi, chĩa. Ngọn súng trường lên sơn đảo, đứng lại, nếu mi nhúc nhích ta hạ liền. Tên quái dị tay vẫn chĩa súng vào chú bé, ngoái dòm xuống thấy chàng. Trai áo chàm lạ đứng lù lù y phát tiếng cười thấy nhọn, bất thần chĩa luôn súng. Về phía chàng, đoàng, tiếng nổ giòn tan, đạn sói tung khẩu súng y, ném văng. Xuống vực muốn tê bại cả tay, lần sau ta sẽ bắn thẳng vào đầu. Giơ tay lên, đừng hy vọng tên thủ hạ, dưới này, ta cho nó, ngủ, rồi, bất thần, chàng nhích về phía núi đá xế sau y, nổ một phát. Trên sơn đảo, cào chót vót ngay sau gành, một tên vừa thò cổ ra định bắn trộm, rú lên. Quăng súng ngã lộn xuống vực, gã quái dị ngó lại giận hết sức nhưng lúc đó đã lượng rõ nghề bắn của. Chàng trai áo chàm, y phải đưa hai tay lên hét. Mày muốn gì lại can thiệp vào việc chúng tao, ta muốn cả mi và đứa bé xuống vực chơi. Nhưng nếu mi không thích, đổi mạng thì cút đi cho mẹ con người ta về. Tùy mi chọn, còn tụi thủ hạ sau. Gành, đuổi chúng cút trước đi cho khuất. Thấy chạm phải tay cứng cựa, gã quái dị áo đen có vẻ xuống nước hét. Thằng ngu, mạng tao lớn tuổi đổi mạng con nít sao? Mày muốn nó chết, cứ giết, tao không cần đứa nhỏ, tao cần mẹ nó. Vậy để khi khác, giờ hãy cút đi. Dứt lời, chàng trai hú lên một tiếng, quản kình vọt lại, vẫy thiếu phụ. Bà, ta lên cứu em bé mau. Thiếu phụ cả mừng, cùng quản kình vọt lên đồi. Kình không quên xốc tên, kia nằm lên yên ngựa, dắt lên theo. Chàng trai chính là Võ Minh Thần cứ, hờm súng, quét nhãn tuyến dọc từ chỗ gã quái dị vào gành đá chỉ trực một. Chút khác ý, nổ liền, hô vang. Em bé sao không xuống ngựa, chú nhỏ mừng rỡ, định nhảy xuống, vồ cây trung liên, nhưng quái nhân. Kia đã hét, cứ ngồi đó, hai bên lùi dần về. Chớ quên thủ hạ tao vẫn chĩa vào nó, không được nhảy xuống. Không được nhặt cây súng, con nít hay bắn càn. Võ Minh Thần biết ý không để y bị bức quá nên cũng phải nhượng bộ. Không tiện đẩy vào chân tường, thiếu phụ cùng quản kình vọt lên ngọn đồi phục ngay chỗ đầu sơn đảo. Khúc sơn đảo bằng gỗ còn nằm dọc sườn đồi thành dựng. Quản kình chưa kịp cử động thì thiếu phụ đã thò bàn tay ngà ra cầm một đầu nâng lên. Sức nàng, mạnh dị thường, coi như nâng cái thang bấc quản kình thấy đầu kia bị gãy. Khẽ bàn, bà gọi em bé buộc lại cẩn thận. Khỏi cần, chú cứ gọi dùm nó đi, tôi cần ẩn mặt. Quản kình gọi lớn, thiếu phụ chợt phát ra một tràng tiếng rúc chi rất lạ. Tai, lập tức con ngựa ngoái cổ ngoạm luôn cây trung liên, hí một tràng, nhấc vó. Định vọt, quản kình dòm ra phát ớn, thấy sơn đạo bị gãy khúc hơn sải thiếu. Phụ nâng lên, chẳng có gì móc nối, ngoài bàn tay nâng tận đằng này, đang. Nặng bỗng nhẹ tách nào dè con bạch mã vừa hí xong, vụt nhảy liền. Dập, nhân mã hạ xuống êm du, đầu sơn đạo vẫn không nhúc nhích. Ngoài kia gã, quái dị cũng quay ngựa đi vào, từng bước ngựa bạch đi hết đoạn sơn đạo gãy nhảy vọt xuống đồi. Quản, kình cùng thiếu phụ lăn vào bên chân ngựa sau mô đất côi cây súng, đúng. Góc chuyện audio.com, lúc gã quái dị lao vọt vào gành đá, nổ đẹt đẹt. Chíu, đầu cầu, thiếu phụ nổi, giận xả súng bắn, tặc tặc chú bé nhảy xuống, phục bên mẹ, Võ Minh Thần. Lúc này đã ẩn sau điểm tựa gọi lớn, quản kình cùng mẹ con thiếu phụ mới. Ngừng bắn xuống tung, bỏ mặc tên đồng đảng nằm mọp rũ trên lưng ngựa vì. Không may đạn trúng chỗ phạm y đã chết ngay. Thiếu phụ nghiêng mình chào, cảm ơn hết sức thánh thót như chim oanh. Không được tiên sinh cứu giúp, bữa nay mẹ con tôi đã bị nó bức nguy.

ngực nước hai lên, nếu đúng đứa nhỏ con người đàn bà chết thảm đó phải. Có di vật gì mẹ nó để lại trước khi sa vốt quỳ? Nghe chúa đầu ngựa hỏi, Võ Minh Thần vén vội tay áo trái lên chia, chiếc vòng xanh điểm huyết lại cởi từ cổ lôi chiếc, lác, vàng co buộc nửa, đồng tiền gãy ra tiến lại trước mặt chúa đầu ngựa lễ phép hỏi. Bác, phải di vật này không? Hai món này, con đeo từ nhỏ, tôn sư có sẵn. Của mẹ con đeo cho trước giờ mắc nạn, viên chúa đầu ngựa thò tay xoay chiếc vòng, lác, coi chợt buông ra, mắt sáng rực kêu lên. Đúng à, hầy, đứa bé 17 năm trước đây rồi, đứa bé nằm trong túi, ra chính ngộ cùng lão Võ Yên Bái bồng chạy trốn bầy quỷ bốn chân suốt một. Đêm, một ngày, mấy phen suýt bị con quỷ chúa phổ được. Hầy à, không ngờ, giọt máu oan đó còn sống tìm về. Đứa, con nít vòng xanh, con quỷ cố lùng bắt, đây, viên khách mã đầu sơn vừa kêu dứt tự nhiên chới với, hai tay, Võ Minh. Thần lao bổ vào ôm chồm lấy lão như đứa bé con, nước mắt chàng tuổi trẻ. Chảy ròng ròng, chúa mã đầu cũng ôm lấy chàng, không ngăn được xúc cảm. Nước mắt viên tướng Lạc Thảo cũng ứa ra, chảy rầm rề khuôn mặt phong trần. Quắc Thước lầm lì như không còn cảm xúc nữa. Võ rung giọng nghẹn ngào. Bác ơi, tất cả người thân năm ấy đã lìa cõi thế. Nay trên đời chỉ còn, mình bác mà thôi, trời còn thương cho cháu gặp bác hôm nay. Viên tướng Lạc Thảo Quảng Tây giật mình hỏi. Cháu vừa nói sao, người xưa chết hết, cháu nói ai, nghĩa phụ cháu, nghĩa bộc. Chú Tắc Sành, mới chết ít ngày, đúng hôm, cháu tìm về đồn điền Yên Bái, cả hai bị bắn chết giữa lúc sắp kể chuyện năm, xưa, khá lâu, hai người mới buông nhau, cả hai cùng mừng mừng tủi tủi, lau. Nước mắt, chúa đầu ngựa mãi lúc đó mới chú mục ngắm kỹ, đứa con nít vòng, xanh, ông ta từng ấm chạy trốn quỷ tinh 17 năm xưa, giờ thời gian thấm. Thoát trôi qua, đứa bé lên hai đã thành một chàng trai khôi vĩ, đẹp tựa tử đô. Nước Trịnh thời Đông Châu, còn ông ta tuổi cũng xế chiều, râu tóc đã hoa râm. Da trắng, mày xanh, mắt sáng như điện, môi đỏ tựa son, chàng trai nét mặt. Phảng phất giống mẹ xưa tuy vẫn tráng một lớp men lành lạnh lạ thường, như. Bao phủ cả nỗi đau thương xót xa số kiếp, thấy hai người đã nhận được nhau, viên chúa thập vạn đứng lên với cây. Súng choàng quanh bụng cười khoan dung, cứ ngồi hàn huyên, mỗ xuống coi luyện tập. A Thòng, mọi việc đã có, bọn vòng lo chú cứ an lòng, khỏi bận trí tới. Dứt lời bỏ đi liền, còn lại ba người, Bạc Học Đại Vương Thòng mình nắm tay Võ Minh. Thần kéo ngồi xuống trõng thở phào một hơi dài như muốn chút cả. 17, năm chồng chất mong chờ nặng trịch, ngồi đây, hầy, bao nhiêu năm tháng dài dặc, góc chuyện audio.com, tưởng không, còn có ngày gặp lại, ngồi đây, rồi kể cho mộ nghe. Hà hà, 17 năm qua, giờ coi, đứa nhỏ vòng xanh, thế nào, nói đoạn, viên chúa núi đầu ngựa ngồi đối diện Võ, mắt ngó chòng chọc. Tỉ mỉ từ mặt vạch tay, đôi mắt và như không ngăn nổi cảm động viên tướng. Lạc Thảo Quảng Tây lại cất tiếng cười ha hà trong khi nước mắt vẫn chậm. Chậm ứa ra, đứa nhỏ vòng xanh a ha, đứa nhỏ năm xưa, ngộ cùng ông già buôn lậu, bồng chạy nạn quỷ bốn chân rồi trao cho ông cụ quy võng lạng cưỡi thần lư. Này đã thành tay Võ Dũng, đẹp trai tựa Tống Ngọc Tử Đô. Ha ha, vô danh nữ, chết thiêng, lòng trời còn tựa lưu lại giọt máu oan rửa thù báo oán đây. Nhưng, mặt lạnh như nước đá, tội cho hiếu từ cây con mới mọc cành đã già cằn. Chàng trai thấy chúa mã đầu quá xúc động nên càng nghẹn ngào, nước. Mắt chảy quanh kính cần hết sức nói. Bá phụ mắt thấy cảnh mẹ cháu chết oan, chết ức dưới tay loài ác quỷ. Lại bồng trẻ thơ chạy trốn suốt ngày đêm, ân trọng như trời bể, cháu được sống. Đến ngày nay nhờ ơn tái tạo của người, xin coi đứa nhỏ mồ côi này như con, cháu và cho đứa cháu bạc số này được lấy lễ con cái ra mắt đấng từ tâm đã thi. Ân tái tạo, dứt lời, Võ Minh Thần nhảy luôn xuống nền nhà phục dưới chân viên. Chúa núi mã đầu lễ liền ba lại vô cùng cung kính. Bạc Học Đại Vương tuy làm nghề lạc thảo lâu năm, nhưng vẫn chịu ảnh. Hưởng nho giáo từ nhỏ, nhiều lòng nghĩa hiệp ân oán phân minh tuy coi. Chuyện của đứa nhỏ năm xưa như con gió thoảng, dĩ nhiên của kẻ bắn súng. Nhưng thấy đứa nhỏ năm xưa lớn lên coi nặng ân tình. Vua Bạc Học, không, khỏi mừng thầm trong dạ như cất được cả ngọn Thái Hằng 17 năm đè. Nặng tâm tư, vì xưa nay vẫn có rất nhiều vụ cha mẹ bị thảm tử oan uổng con. Cái lớn lên lại chẳng nghĩ gì đến chuyện cha mẹ thọ tử có kẻ lại phò cả kẻ. Thù, nhờn nhơ ngồi hưởng phú quý mà chẳng phải vì đại nghĩa chi cả. Trong vụ thảm sát xưa chúa mã đầu động lòng, khóc mướn thương vay, lắm phen chỉ trực đem thân thanh toán, phải cố nén đợi.

Mẹ cháu ngộ nạn, cháu nhìn rõ dấu nanh nhọn hoắt chứ? Chú vào cứu, bị nó ngoạm tha quanh, may thoát vì quần áo rắc đầy thuốc độc, đàn quỷ tứ túc. Không ăn, con quỷ chúa thuộc giống. Hồng cầu quẩy, thành tinh, nói được. Cả tiếng người, kinh ngạc, Võ Minh Thần chưa kịp đáp, chúa mã đầu đã tiếp luôn. Quỷ mắt đỏ, con tinh chúa cực kỳ quái gở, mẹ con nằm trong quan tài. Đúng 17 năm rồi đó, tim đập mạnh, chàng trai xô tới, chụp lấy mép ván thiên, định mở ngay. Nhưng viên tướng giặc khách đã ngăn lại, thắp nến, châm hương, kéo chàng. Trai đứng trước bàn độc khấn, vô danh nữ mệnh phụ phu nhân, ngộ thòng mình thề giữ thi hai kỷ, vật thâm thù, đợi con bà lớn khôn tìm về. Nay trời run rủi nó đã về đây, vô danh có khôn thiêng hãy về chứng giám, ngộ thòng cho nó xem thi hài, di, vật, chớ làm nó sợ, đoạn lui ra bên, chàng trai run run đưa tay nắm mép ván thiên, run giọng. Mẹ, mẹ ơi, 17 năm, con đã về đây, hàng đinh lớn ngậm mép quan từ từ sút ra, phát tiếng khô âm, chàng trai. Lật vụt ván thiên, viên chúa núi mã đầu đứng xế bên, yên lặng, ván thiên vừa bật bỗng, thấy chàng tuổi trẻ giật bắn mình như chạm phải điện, kêu rú lên. Trời, rất lớn, kéo dài như bốc thấu mây xanh, lạc giọng về cuối như tiếng con heo bị chọc tiết, khiến vua bạc họp, nghe cũng phải giật thót mình, cây đốt trên tay giãy mấy cái, dập hẳn ngọn, loằng ngoằng kêu lép bép. Dứt tiếng kêu, hai tay chàng vẫn giơ cao nóc quan tài, mình cúi lom khom, toàn thân run bần bật không khác dây thép bị bão đổ giật, hai con mắt chàng mở trợn trừng trừng dòm vào lòng quan, vẻ kinh khiếp cực độ đến nỗi kêu rú xong, hai mắt chàng như xuất hẳn tinh lực, làm viên chúa núi mã đầu càng kinh sợ, lật đật bước lại bên, đưa tay nắm bờ vai run dữ dội của chàng trai, lo lắng ái ngại kêu, bình tĩnh cháu, không nên quá xúc động, hại tâm thần. Nhưng Võ Minh Thần không còn nghe thấy gì nữa, mắt vẫn ngó chừng. Chừng, chàng trai vừa hạ chìm giọng lắp bắp nói một mình. Mẹ, mẹ ta đây sao, sao lại thế này, sao không còn nhân dạng? Trên đời, này, lại có cái chết gớm ghê thế này sao? Mẹ ta đây ư, người mẹ banh ra sẻ, thịt đẻ ra ta, nuôi dưỡng ta, rồi. Chết thảm thế này ư trời. Chàng trai lại hét lên khủng khiếp, thân hình rung động, miệng lại lắp. Báp, cái túi ra người, rồi từ từ đổ người xuống nằm phục vắt ngang, lên quan tài, miệng vẫn nói những gì không rõ. Gocchuyenaudio.com, viên chúa núi mã đầu vẫn đứng lặng phía bên này, định thò tay lên giật. Nghĩ sao lại thôi, cứ đứng giơ cao ngọn đuốc trên đầu, vẻ thương hại hết sức. Khẽ tặc lưỡi, chừng cũng hiểu rõ chàng trai mồ côi phải chịu đựng cảnh gặp. Mẹ đau đớn như thế, không cách nào hơn. Chúa mã đầu hết nhìn chàng trai, lại buồn bã nhìn vào lòng quan tài. Ánh đuốc lao đao, vật vờ trong lòng quan, có đặt nằm thẳng một cái thay. Mà trắng rợn người, đã khô đét một cái xác đàn bà ướp. Phóc môn, mái tóc, dài chảy dọc trước bụng che kín cả hạ bộ. Nhưng nếu nhìn kỹ chút sẽ thấy đó cũng chẳng thể gọi là một cái xác ướp. Khô, đúng là một cái túi da mang hình người đàn bà mới đúng. Vì cái thây nữ này không còn thịt gân, cả đến lục phủ ngũ tạng cũng biến. Tiêu chỉ còn lại mớ xương lồn nhồn bọc ra. Nhờ chúa núi mã đầu sắp xếp, phẳng phiu, lần lượt đặt các ống xương nào vào chỗ đó, nên mới rõ hình người. Coi như hình nhân bằng cao su nằm xẹp hơi. Thân thể đã ghê, nhìn đến mặt mũi càng phát gớm, vì tất cả chỉ còn là cái đầu sọ sống, bao nhiêu óc thịt tiêu hết, da bọc xương, mũi, môi, lợi tai. Cũng tiêu hết gân thịt, chỉ còn lần da dính ngoài, nhe cả hàm răng, mũi thành. Hai cái lỗ, đến hai con mắt con người mất tiêu, chỉ còn hai cái lỗ huyệt sau. Hoắm, đen ngòm, nhìn, cái túi da người này, kẻ bạo gan mấy cũng phải dùng. Mình, sởn gáy tưởng trên cõi thế gian này không còn cái chết biến hình nào. Lại coi dễ sợ đến thế. Điều kỳ quái nhất là tuy đã bị quỷ hấp sát tại miền giới tuyến phân mao. Dòng dã 17 năm trời, cái thây được ướp hóa chất theo lẽ thường thì dầu. Con người, con vật nào tiêu ướp sau cũng khô đét như que củi, hết mùi, nhưng cái thây nữ này chẳng hiểu sao vẫn phảng phất nguyên mùi 17 năm về. Trước tanh khắm lạ lùng, không giống bất cứ mùi hủy thể thối giữa nào. Có điều, đặc biệt là phải người gần mới thấy, vì mùi thối khắm cóc chết này không tỏa rộng như hồi xưa nữa. Võ Minh Thần vốn là trai trí hiếu, từ nhỏ đã xa lìa cha mẹ, trí khôn cũng chẳng nhớ nổi chuyện xảy ra ngày xưa, nhưng tình máu mủ ruột thịt vẫn có một mối dây vô hình thiêng liêng ràng buộc. Tuy không nhớ mặt mẹ xưa, nhưng có lẽ do tiềm thức đứa nhỏ năm nào sống dậy, chàng trai như linh cảm hình dung từ mẫu qua lớp xa mù dĩ vãng, tuy chẳng rõ rệt, nên khi thấy túi da hình người mẹ gớm ghiếc nằm trong quan tài, chàng như bị sét đánh nằm gục

chuyện này như chìm vào dĩ vãng, không nghe ai nhắc tới nữa. Chàng trai mồ côi lại càng thấy bí mật bao trùm dày đặc, đứng im nhìn. Sắc mẹ chợt hỏi, phải mẹ cháu là người miền Bắc Việt Nam? Tướng núi Mã đầu nheo mắt, quần áo này chính là quần áo đàn bà thổ Thái, Lào vẫn mặc cái. Phá, thủy ba kim tuyến quét gót, nhưng mẹ cháu nói tiếng Tàu tiếng Thổ, tiếng Việt đều thông thạo, chú cứ ngỡ là người Thái, người Thổ lai kinh chi đó. Võ Minh Thần cầm áo mẹ lên quan sát giây khắc ngậm ngùi. Giờ xin bá phụ cho cháu được biết đầu đuôi, về cái chết thảm khốc của mẹ cháu, bá phụ có được nhìn rõ phút mẹ cháu bị hại, có nhìn rõ con quỷ, bốn chân, chú nhìn tường tận chú đứng cách đó năm, bảy thước lại có ống giòm. Chú còn nghe rõ từng lời mẹ cháu, lời con quỷ chúa dọa nạt dụ dỗ áp bức mẹ. Cháu, chú lại xông vào cứu, bị nó vồ ném cho bầy quỷ ăn thịt. Chú còn được, nhìn rõ lúc nó hành hạ mẹ cháu và biến thành, cái túi da, ghê dữ à, còn ghê, hơn ác mộng, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, chàng trai hỏi vội, nó không phải giống người mà nói được tiếng người. Phải, đó là một con tinh chúa đầu đàn hồng cầu quẩy biết nói tiếng người, lại nói được nhiều thứ tiếng âm lúc khàn rè, lúc nhọn sắc vang vang. Như từ dưới đất vọng lên, võ hơi nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm, quái gở, phi phàm, hay nó chỉ là người chó sói. Hoặc ác nhân đội lốt, sói, tướng Lạc Thảo Quảng Tây nhếch mép cười khô, chính chú quan giám binh đã có lúc nghĩ thế, nhưng cuối cùng, vẫn, không biết được, không có con sơn cẩu nào cao mót hai thước Tây để người. Đội lốt, nó đi hai chân, nói tiếng người, và đuổi theo bắt bọn chú. Đứa bé, vòng xanh, như ma só, trốn lần đi đâu nó cũng biết, chỉ có loài tinh quỷ. Mới ghê thế, nó thổi một hơi, mê liền. Chú bắn mấy phát, bạc họp, vào, ngực, vào mặt vẫn chơ chơ, góc chuyện audio.com, Võ Minh Thần lại càng khó hiểu, cảm giác như đi vào cõi sa mù. Chàng, trai chỉ kêu, lạ, lạ, viên chúa Mã đầu ném luôn ngọn đuốc ngay đầu quan tài. Đứng dựa vào thành, táo, ra hiệu cho võ lại gần, ông ta nghiêng nhìn vào lòng, quan tài, đoạn quay ngó ngọn đuốc vật vờ, bộ mặt phong trần rắn giỏi trầm hẳn. Xuống, đường mạch máu thái dương nổi hẳn, nếp nhăn chìm sâu như vết dao. Dĩ vãng chém còn lưu dấu, hai con mắt diều hâu vụt bâng khuâng mơ màng. Giọng ồm ồm nói vừa cất lên đã trầm hẳn xuống, bỗng trở nên xa xăm mang. Mang như tiếng dĩ vãng 17 năm xưa ảm vọng về còn nguyên hình ảnh. Hơi hướng buổi hoàng hôn ma quái ngoài cõi biên thùy phân mao. Chiều hôm đó, buổi chiều nhạt nắng, ánh hoàng hôn đổ xuống biên. Địa Việt, Trung, còn nhớ rõ hôm đó trời bỗng nổi cơn gió vàng hiu hắt sương. Lam dâng lên, con quạ lửa, lừ lừ hạ xuống ngọn núi phía tây, coi như cái. Mâm đồng nung đỏ treo trên biên thùy hoang vu, phải, còn nhớ như in, rừng, biên nhuộm ánh hoàng hôn đỏ khé coi không khác một cảnh hoàng hôn trong. Ác mộng từ đời hồng hoang hỗn mang chi sơ nào, võ trang đầy mình, đoàn lạc thảo, buôn lậu tứ chiến quất ngựa đổ đèo. Vượt biên địa sang nam, cách Chương,